bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, đây là đưa cho ngươi khao thưởng. Tất cả mọi người con mắt một hồi liền thẳng. Tình cảnh này thật sự là quá có xung kích tính. Hơn nữa quá đột nhiên. Ai cũng không nghĩ tới. Cốc chủ đại nhân ái thiếp hình tiết băng. Dĩ nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Làm được, khô đến ra chuyện như vậy đến. Đặc biệt là Đỗ Võ Đẳng Nhân. Nguyên bản liền thèm thân thể nàng. Bây giờ nhìn thấy nàng như vậy. Càng là trong nháy mắt bị đoạt đi tới hồn phách. Biểu hiện đều hoảng hốt lên. Chỉ có Từ Linh. Trong mắt hơi co rụt lại. Vội vã cúi đầu. Giả ra một bộ không dám nhìn nữa dáng vẻ. Không liên quan. Ngươi có thể xem. Coi như đây là đưa cho ngươi một điểm khao thưởng. Cốc chủ Triệu Đại ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt bễ nghễ. Từ Tốn nói. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Từ Linh vẫn không chịu ngẩng đầu, vẫn duy trì cúi đầu tư thế, không nhìn tới hình tiết băng. Một bên khác, Đỗ Võ Đẳng Nhân nguyên bản cũng phản ứng lại, biết mình nhìn không nên nhìn đồ vật, nhìn thấy Từ Linh cúi đầu đến, bọn họ cũng đều học theo răm rắp, dồn dập cúi đầu, nhưng là Triệu Đại đối với Từ Linh một câu nói. Lại bị Đỗ Võ Đẳng Nhân tưởng lầm là tất cả mọi người có thể xem. Đây là cho đại gia khao thưởng. Lý giải đến nơi này tầng ý tứ. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Đặc biệt là Đỗ Võ. Hắn là nhất thèm hình tiết băng. Chỉ là khổ nỗi vẫn không có cơ hội. Càng không nghĩ tới. Người cốc chủ này Triệu Đại không chỉ có là cái dân mê game. Còn là một có mũ xanh nghiện dân mê game. Nếu đây là cho chúng ta khao thưởng. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đỗ Võ rất là kích động. Trước tiên ngẩng đầu lên. Trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm hình tiết băng liên tiếp mãnh liệt nhìn. Ông Chí Hổ Đẳng Nhân thấy thế. Cũng đều không hề sợ sệt. Theo Đỗ Võ cùng ngẩng đầu. Chỉ thấy hình tiết băng thân thể trần truồng. Ở chính giữa vị trí. Uyển chuyển nhảy múa. Ánh mặt trời rơi tại trên người nàng. Càng lộ vẻ bạch chi mềm mại. Sáng đến có thể soi gương. Thực sự là đẹp đẽ a. Chấm ngoặc kép. Nếu có thể nhất thân phương trạch. Ta coi như tại chỗ chết đi cũng đồng ý a. Cốc chủ đại nhân mới vừa nói. Đây là cho chúng ta khao thưởng. Vậy thì khẳng định không chỉ là một hồi vũ chứ. Chính là người tốt làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Cốc chủ đại nhân khẳng định đã là ngầm cho phép. Chỉ có điều như vậy không tốt sao? Chúng ta nhiều người như vậy, nàng chịu được sao? Không chịu được cũng phải được a. Đây chính là cốc chủ mệnh lệnh của đại nhân. Kha kha kha hắc, chấm ngoặc kép, Đỗ Võ Đẳng Nhân thẳng vào nhìn chằm chằm này như vẽ giống như cảnh tượng. Ngụm nước đều chảy ra. Đồng phát ra cười quái dị. Triệu Đại khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi, đẹp mắt không? Hay, hay xem. Cốc chủ đại nhân, ngài người thật tốt. Tốt như vậy khao thưởng, chúng ta thực sự là không chịu đựng nổi a, sau đó làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Đỗ Võ Đẳng Nhân liền vội vàng gật đầu nói. Triệu Đại nhưng là nhíu mày nói, khao thưởng, đây đúng là khao thưởng, nhưng ta cũng không nói, tiếp thu khao thưởng người là các ngươi mấy cái. Mấy câu nói, trong nháy mắt đem Đỗ Võ Đẳng Nhân đánh vào hầm băng bên trong. Rầm, rầm. Bọn họ mười mấy người, tất cả đều quỳ xuống, không cầm được dập đầu lại, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ hiểu lầm cốc chủ ý của đại nhân, mạo phạm chủ mẫu, thực sự là tội đáng muôn chết, mong rằng cốc chủ đại nhân nể tình chúng ta trung thành tuyệt đối, lại chỉ là hiểu lầm phần trên, tha chúng ta lần này đi, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Đỗ Võ Đẳng Nhân dập đầu lại xin tha. Ồ, Triệu Đại nhưng là có mấy phần nghi hoặc. Cười nói, ta cũng không có không cho các ngươi xem. Chỉ có điều đây là đơn độc cho Từ Linh khao thưởng. Các ngươi nếu đã ở này, vậy thì đồng thời nhìn cũng không sao. Chẳng lẽ ta còn có thể đem con mắt của các ngươi đào đi? Mạnh mẽ không cho các ngươi xem sao? Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, cốc chủ đại nhân, chúng ta có thể xem. Đỗ Võ thăm dò hỏi. Đương nhiên có thể. Con mắt sinh trưởng ở trên mặt của các ngươi. Các ngươi muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Đây là các ngươi tự do. Triệu Đại khẽ mỉm cười. Lơ đãng nói. Hơn nữa, đây chẳng phải là các ngươi muốn nhìn sao. Bây giờ đến trước mắt. Nếu như này hàm xúc, sao có thể bỏ qua cơ hội lần này đây? Đỗ Võ vội vã cười nói. Cốc chủ đại nhân nói nở nụ cười. Chúng ta làm sao sẽ muốn nhìn chủ mẫu như vậy đây? Đây chẳng phải là thành sỉ nhục sao? Chỉ là bây giờ thuận tiện thấy được. Coi như là cốc chủ đại nhân cùng nhau ban thưởng thuộc hạ. Thực sự là có phúc ba đời. Nha, thật sao? Triệu Đại chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhạt nói. Nhưng ta vừa nãy nghe được. Làm sao với ngươi hiện tại nói tới không giống chứ? Đỗ Võ trong lòng cảm giác nặng nề. Bay lên một luồng mãnh liệt cảm giác bất an. Miễn cưỡng cười nói. Cốc chủ đại nhân, ngài vừa nãy nghe được cái gì? Ta vừa nãy nghe có người nói. Rất thèm Tiết Băng thân thể. Muốn thừa dịp ta lúc ra cửa. Ý đồ đối với Tiết Băng gây rối. Triệu Đại tựa như cười mà không phải cười nói. Này, chuyện này, đây là Từ Linh nói. Đỗ Võ vội vã chỉ vào Từ Linh. Nhanh tiếng nói. Chính vì hắn sỉ nhục chủ mẫu. Càng đối với cốc chủ đại nhân vô cùng không tôn trọng. Ngôn ngữ làm can. Chúng ta mới chịu sẽ đem Từ Linh trói lại. Đưa hắn xử tử. Một đại nam nhân. Làm việc đầu tiên muốn học thừa nhận. Triệu Đại nhẹ nhàng thở dài nói. Cốc chủ đại nhân. Ngài nhất định là nghe lầm. Đây tuyệt đối là Từ Linh từng nói. Theo chúng ta không quan hệ a. Ông Chí Hổ mấy người cũng đều quỳ xuống. Đem nước bẩn dội đến Từ Linh trên người. Triệu Đại liếc bọn họ một chút. Ta có nói quá việc này với các ngươi có quan hệ sao? Không đánh đã khai. Đỗ Võ đẳng nhân trong lúc nhất thời nói không ra lời. Dồn dập cúi đầu. Bọn họ biết. Ngụy biện vô dụng. Nếu Triệu Đại nói tới ra câu nói như thế này. Đồng thời tự tin như thế. Liền nói rõ hắn từ lâu biết rồi chuyện đã xảy ra. Bất luận như thế nào đi nữa ngụy biện. Cũng là chuyện vô bổ. Chỉ có thể vô ích tăng chuyện cười mà thôi. Tại sao không nói chuyện? Tại sao đều cúi đầu? Triệu Đại nhẹ nhàng nói. Các ngươi không phải rất yêu thích ta ái thiếp sao? Ta liền đưa nàng mang tới. Để cho các ngươi cố gắng thưởng thức. Tất cả tham sân si giận. Đều bắt nguồn từ với không biết. Không trải qua. Nhìn không thấu. Ta liền để cho các ngươi cẩn thận nhìn một cái. Ngược lại là các ngươi. Từng cái nhưng như vậy câu nệ lên. Thực sự là uổng phí ta một phen lòng tốt. Ông Chí Hổ đẳng nhân càng là không dám nhìn. Cả người run lẩy bẩy. Chỉ có Đỗ Võ. Vẫn đúng là cho rằng Triệu Đại là một mảnh lòng tốt. Liền thăm dò tính ngẩng đầu lên. Lén lút nhìn về phía hình Tiết Băng. Đột nhiên. Ào ào ào. Đỗ Võ dưới bàn chân. Chợt xông ra 7, 8 con che kín hắc kiến xúc tu. Không đợi phản ứng lại, những này xúc tu liền đem hắn chết liều chết bám lấy. Hắc kiến cấp tốc triển khai hành động, đối với Đỗ Võ tiến hành điên cuồng gặm nhấm. A a a a, Đỗ Võ đau đến phát sinh gào gào kêu thảm thiết. Hắn há chịu ngồi chờ chết, đang muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Xì, xì, trong đó 4 cái xúc tu càng cùng đâm vào Đỗ Võ 2 con mắt. Còn lại 4 cái xúc tu cũng cùng đâm vào vòm miệng của hắn nơi sâu xa. Lúc này hắc kiến đã trải rộng toàn thân, điên cuồng gặm nhấm. Không tới thời gian một nén hương, Đỗ Võ này 400 cân to lớn to mọng thân thể càng bị gặm đến chỉ còn dư lại khung xương, nửa điểm thịt cũng không tích trữ. Tình cảnh này thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù mọi người tại đây đều là tu sĩ, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Chạy mau a, này lão tể loại, muốn giết ta chúng, nếu không chạy liền đến không kịp. Còn dư lại ông Chí Hổ mấy người cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, liền vội vàng đứng lên, liền hướng ngoài cốc chạy đi. Nhưng mà, ào ào ào, ào ào ào, từng đạo xúc tu từ mặt đất xông tới, đưa bọn họ ở giữa không trung bắt giữ, kéo về mặt đất. Sau đó Hắc Kiến điều động, gặm nhấm thân thể của bọn họ. Cứu mạng a, Cốc chủ đại nhân, cầu xin ngài tha chúng ta đi. Chúng ta biết sai rồi. Mụ mụ, đau, mụ mụ, chấm ngoặc kép, âm thanh dần dần yếu ớt lại đi. Mãi đến tận cuối cùng, toàn bộ cửa sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường chỉ còn dư lại Cốc chủ Triệu Đại, Hình Tuyết Băng, Phùng Lệ Cốc, cùng với bị trói rảnh tay chân Từ Linh bốn người. Trên đất tất cả đều là khung xương. Trong không khí còn bay mùi máu tanh. Cũng may nơi này là cửa sơn cốc. Gió lớn, rất nhanh mùi cũng dần dần tiêu tán. Hình Tuyết Băng vẫn cứ ở uyển chuyển nhảy múa. Cái kia trắng như tuyết thân thể đã tới đến Từ Linh trước mặt. Nhưng mà Từ Linh nhưng thủy chung cúi đầu. Nhắm mắt lại, mắt điếc tai ngơ. Phảng phất Hình Tuyết Băng không cách nào để cho hắn sản sinh bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ta cũng đã sớm nói. Đây là đưa cho ngươi khao thưởng. Ngươi có thể mở mắt ra yên tâm xem. Thậm chí chỉ cần ngươi đồng ý. Ta đưa nàng đưa ngươi cũng không sao. Triệu Đại cười cười nói. Từ Linh vẫn như cũ cúi đầu. Không nói một lời. Ngươi là không phải đang lo lắng. Ta sẽ hạ xuống trách phạt. Lại như đối xử Đỗ Võ những người này như thế. Triệu Đại nhíu mày hỏi. Không phải. Từ Linh cuối cùng cũng coi như mở miệng. Chỉ có điều, ta cảm thấy như vậy không thích hợp. Có gì không thích hợp, ta đều nói cho ngươi biết. Đây là đối với ngươi khao thưởng. Triệu Đại khẽ mỉm cười. Cho ngươi trung tâm, ta đã xem ở trong mắt. Chỉ muốn đối với ngươi thật nhiều tưởng thưởng còn đến không kịp đây. Sao trách ngươi, Cốc chủ đại nhân nếu thật là có ý khao thưởng ta. Kính xin để chủ mẫu mặc xiêm y. Như vậy mới tốt thuận tiện nói chuyện. Từ Linh nói rằng, làm sao, ngài yêu thích cái này loại hình. Triệu Đại nhất thời cười nói. Từ Linh trầm mặc không nói. Thật là một thú vị người. Triệu Đại phất phất tay. Hình Tuyết Băng nhất thời hiểu ý. Liền thay xong một thân bộ đồ mới áo. Trải qua Từ Linh bên cạnh thời điểm. Cũng cười duyên một tiếng. Chỉ để lại một luồng thơm ngát hương thơm liền rời đi. Được rồi, nàng đã đi rồi. Ngươi có thể ngẩng đầu nhắm mắt. Triệu Đại cười nói. Từ Linh chậm rãi mở mắt ra. Triệu Đại đối với một bên Phùng Lệ Cốc liếc mắt ra hiệu. Phùng Lệ Cốc hiểu ý. Liền đi tới Từ Linh phía sau. Giúp hắn đem ràng buộc cho buông lỏng ra. Từ Linh hoạt động một chút tay chân. Chợt chắp tay ôm quyền nói cảm ơn. Đa tạ Cốc chủ đại nhân ân cứu mạng. Hôm nay nếu không phải Cốc chủ đại nhân tự mình tới rồi cứu giúp. Ta e sợ đã chết ở chỗ này. Còn có trên lưng một thân bêu danh. Triệu Đại còn chưa nói cái gì. Phùng Lệ Cốc cũng đã có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng vừa nãy lầm tin Đỗ Võ đám người nói. Thêm vào chính mình đối với Từ Linh ấn tượng không được. Bởi vậy có chủ quan phán đoán. Suýt chút nữa liền đối với Từ Linh hạ sát thủ. Nếu không phải Triệu Đại tự mình chạy tới. Nàng liền muốn oán giết một người tốt. Nghĩ tới đây. Phùng Lệ Cốc biểu hiện cũng có chút thay đổi sắc mặt. Vừa bắt đầu, nàng thật sự cho rằng Từ Linh là một giá áo túi cơm thật là tốt sắc đồ. Trong lòng đối với hắn rất là xem thường. Nhưng hôm nay biểu hiện, mới để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính là cái này nếu nói, đồ háo sắc. Nhưng đối với lộ ra xiêm y Hình Tuyết Băng không động tâm chút nào. Liền nhìn nhiều cũng không từng. Loại này định tính. Lại há lại là những kia thế tục thật là tốt sắc đồ có khả năng so với. Phùng Lệ Cốc lần đầu cảm thấy. Chính mình đã nhìn lầm người. Thân là cốc chủ. Ta sẽ không để cho một người tốt chịu đến oan uổng. Đồng thời. Cũng sẽ không tùy ý một đám người xấu ở bên trong sơn cốc vẽ đường cho hươu chạy. Hoành hành bá đạo. Triệu Đại từ tốn nói. Như vậy. Thiên sát cốc liền có thể bảo đảm vĩnh cửu thái bình. Từ Linh cười nói, Triệu Đại ừm một tiếng, gật đầu nói, nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng, ta cái gì cũng không muốn, ngược lại, ta còn muốn đa tạ cốc chủ đại nhân cứu ta một mạng, trừ đi Đỗ Võ mấy người này, để ta sau này đã không có nỗi lo về sau, có thể thanh thản ổn định ở vật tư kho làm lão đại, không cần lo lắng bất cứ lúc nào gặp phải trả thù đả kích. Từ Linh cười nói, Triệu Đại nhất thời nở nụ cười. Ngươi lập công, ta muốn ban thưởng ngươi mạnh khỏe nơi. Kết quả ngươi ngược lại muốn tới cảm tạ ta. Ta là không phải còn phải hướng về ngươi thân thiết nơi mới được đây. Cốc chủ đại nhân coi trọng món đồ gì? Cứ việc cầm đi chính là. Từ Linh đem trên người đáng giá đồ chơi nhỏ đều móc ra. Cười nói. Có điều có câu nói. Cốc chủ đại nhân đúng là nói sai rồi. Câu nào sai rồi? Triệu đại cũng không sinh khí. Hỏi. Ta cũng không có lập đại công. Từ Linh lắc đầu nói. Không. Ngươi đánh giá thấp tác dụng của chính mình. Triệu đại thần sắc nghiêm túc nói. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không biết. Đỗ võ những người này trong lòng mưu ma trước quỷ. Hay là thật ngày nào đó để cho bọn họ thực hiện được cũng không nhất định. Ngươi đây là suýt chút nữa hy sinh chính mình. Giúp thiên sát cốc tìm ra bụng mang kế hoạch nham hiểm đệ tử. Công lao là rất lớn. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới chịu trọng thưởng ngươi. Không dám làm, con người của ta không ôm chí lớn, không có theo đuổi, chỉ nguyện tiếp tục ở lại vật tư kho mỏ mỡ. Ta cũng đã đủ hài lòng. Từ Linh cười nói, người A, Triệu Đại chỉ hắn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền cười chạm đích rời đi. Rất nhanh sẽ đến rồi mấy chục tên đệ tử, phụ trách thu lại cửa sơn cốc khung xương. Từ Linh cùng Phùng Lệ Cốc cùng trở lại vật tư trong kho. Dọc theo đường đi trầm mặc không nói gì. Qua đã lâu, Phùng Lệ Cốc mới hít sâu một hơi. Nói rằng, vừa nãy thực sự là xin lỗi. Ta quá mạo thất, cho là ngươi thực sự là loại người như vậy. Loại người như vậy, Từ Linh cười hỏi, liền, chính là đăng đồ tử a. Đồ háo sắc, Phùng Lệ Cốc quái xin lỗi nói. Ngươi cũng nhìn lầm, chính là ta tốt sắc đồ. Ham muốn tài tiền. Này không có gì có thể hay không nhận thức. Từ Linh nhưng lắc đầu nói. Phùng Lệ Cốc nhất thời ngẩn ra. Cái kia, chấm ngoặc kép, nhưng một số quy nhất số. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không lấy sỉ nhục người khác tìm niềm vui. Đây là ta nguyên tắc. Chính là tham tài có câu. Háo sắc có phẩm, không ngoài như vậy. Từ Linh vẻ nho nhã nói. Lúc này đến phiên Phùng Lệ Cốc trầm mặc. Từ Linh một câu nói, dẫn phát nàng suy nghĩ. Nàng nhớ tới vừa nãy ở cửa sơn cốc, hình Tiết Băng bỏ đi xiêm y uyển chuyển nhảy múa tình cảnh đó. Đột nhiên một trận khổ sở, hình Tiết Băng hôm nay là thân phận gì? Là cốc chủ Triệu Đại được sủng ái tiểu thiếp, coi như ném đi tầng này thân phận. Trước đó cũng là bò đến chấp sự địa vị, tư lịch đậm hơn, ở năm đó. Phùng Lệ Cốc thường thường sẽ cùng hình Tiết Băng phát sinh mâu thuẫn. Cái kia đã là 200-300 năm trước chuyện tình. Niên đại xa xưa, liền ngay cả Phùng Lệ Cốc cũng muốn không đứng lên. Năm đó một ít mâu thuẫn. Vì sao mà lên, lại vì sao mà tiêu. Chỉ nhớ rõ ngay lúc đó hình Tiết Băng. Cũng là kiêu căng tự mãn nữ tử. Trong đôi mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Khi đó, tuy rằng giữa hai người. Tranh đấu khá nhiều, Phùng Lệ Cốc thường thường bị tức đến gần chết, ầm ĩ lên thời điểm hận không thể lập tức bóp chết đối phương. Có thể tỉnh táo lại ngẫm nghĩ, nàng vẫn là rất khâm phục hình Tiết Băng. Nhưng hôm nay đây, cốc chủ làm cho nàng ở trước mặt mọi người khiêu vũ. Nàng phải bỏ đi xiêm y khiêu vũ, còn nói chỉ cần Từ Linh đồng ý, liền đem hình Tiết Băng đưa cho hắn xem là ban thưởng. Đây là bao nhiêu sỉ nhục a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.